Chương 207, trở lại Hoa Nam căn cứ. Quách Hiểu Duyệt quay đầu, đã nhìn thấy Ôn Giao ngồi ở đại hoàng trên lưng cư cao lâm hạ nhìn xuống nàng, ánh mắt sâu u khó dò. Mà Ngữ Điệp từ sau lưng nàng nhô ra nửa người, lo âu nhìn chăm chú lên nàng. Trong nháy mắt đó, Quách Hiểu Duyệt đọc hiểu Ôn Giao trong mắt hàm nghĩa, đây chính là tận thế, ngươi hối hận rồi a, nguyên bản nàng có thể mang theo hải tử an ổn lại yên tĩnh còn sống. Bây giờ lại muốn đối diện với mấy cái này đáng sợ đồ vật, nàng hối hận a. Quách Hiểu Duyệt nhìn qua Ôn Giao, ánh mắt kiên định, giọng điệu nói ra, ta biết đây chính là tận thế, ta sẽ cố gắng sống sót, mang theo con của ta hảo hảo sống sót. Ôn Giao gật gật đầu, vượt qua nàng nhìn về phía sau lưng nàng cái kia một nửa zombie thi thể, ngón tay giật giật, một đạo thủy nhận bắn ra, thẳng tắp bay về phía sớm đã biến thành một bãi bùn nhao dạng zombie đầu. Một lát sau bao vây lấy một viên tinh hạch bay trở về, rơi vào Ôn Giao trên tay. Ôn Giao đem tinh hạch vứt cho Quách Hiểu Duyệt, thúc giục nói, tốc độ. Quách Hiểu Duyệt vội vàng hấp tấp tiếp nhận ném đến tinh hạch, muốn mở miệng nói cái gì lại nhìn thấy Ôn Giao các nàng quay người đi tới ven đường. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là nuốt xuống muốn hỏi, thu hồi tinh hạch một bên dỗ dành đứa bé một bên quay người chạy hướng trước đó nhìn chúng chiếc kia gì. Mở cửa xe, trong xe lại còn có một cỗ thi thể. Tại nhiệt độ cao khốc phơi hạ sớm đã độ cao hư thối, trong xe cũng là vết máu loang lổ, tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối. Quách Hiểu Duyệt ngừng thở, đem cỗ thi thể kia kéo xuống dưới, nhét vào ven đường, kiểm tra một chút trong xe, xác định trong xe đều là khỏe mạnh, chìa khóa QNZ tại, sau đó đem cửa sổ xe đều mở ra, để nó thông thông gió. Nàng phát hiện trong xe còn có một số ăn uống, có chút đã hư thối. Nhưng là còn có không ít đóng gói là hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng nàng vui mừng, dù sao trên đường đi đều dựa vào Ôn Giao các nàng đi săn tìm đồ ăn, nàng cảm giác mình tựa như cái giống như phế vật, đặc biệt không có ý tứ. Nếu như có thể mình tìm tơ ý ăn, không phiền toái nữa các nàng cũng là tốt. Nàng nhìn một chút chung quanh xe của hắn chiếc, do dự hội, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Nàng đem níu níu đặt ở trên ghế lái phụ, hệ tốt dây an toàn. Sau đó đem trong ngực hài nhi dâu ngủ sau đặt ở nữu nữu trong ngực, dùng dây thường buộc chung một chỗ, nói với nữu nữu, nữu nữu, ngươi bang mụ mụ ôm một cái muội muội, mụ mụ đi lấy ít đồ có được hay không. Nữu nữu hai mắt đỏ rừng rực, trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, nàng ôm thật chặt trong ngực muội muội, ngoan ngoan gật gật đầu. Quách Hiểu Duyệt bắt đầu chạy hướng xe của hắn chiếc tìm kiếm, nàng đem có thể sử dụng đồ vật đều đem đến chiếc kia xe dịp bên trên. Mặc kệ là đồ ăn vẫn là quần áo hoặc là cái khác công cụ, chỉ cần là tốt nàng đều rời đi lên. Sau đó nàng lại kiểm tra một chút trong xe dịp xăng, phát hiện chỉ có một nửa, tốt tại cái khác cỗ xe bên trên tìm được đánh dầu công cụ cùng thùng dầu. Quách Hiểu Duyệt đem những xe đó dầu đều rút ra. Đem những này sự tình đều làm xong sau, Quách Hiểu Duyệt mới hơi thở hổn hển lên xe của mình. Trong xe mùi máu tanh nhạt không ít, nàng cũng không lo được chỉnh lý cái gì. Bắt đầu trong đầu về nhớ ngày đó biểu ca là như thế nào dạy nàng lái xe. Hít sâu một hơi, Quách Hiểu Duyệt ANLI trong đầu ký ức khởi động xe, cũng may là tự động cản, độ khó không có lớn như vậy, bất quá vừa mới thúc đẩy nàng liền thẳng tắp đụng phải phía bên phải phương xe, đem chính nàng giật nảy mình. Quay đầu nhìn xem nữu nữu, phát hiện nàng mặc dù bị kinh sợ dọa, nhưng vẫn khéo léo ôm muội muội. Quách Hiểu Duyệt nhẹ nhàng thở ra, liếm môi một cái về sau, tiếp tục nếm thử khởi động xe. Ôn Giao cứ như vậy nhìn xem chiếc kia dịp đụng một cái ngừng một chút, thử mấy lần về sau, rốt cục mở thông thuận một chu tờ. Ôn Giao vô vô đại hoàng đầu, để nó đuổi theo, liền chạy lấy xe dịp bên cạnh. Nhìn thấy Ôn Giao các nàng tại xe một bên khác, Quách Hiểu Duyệt nguyên bản có chút bối rối tâm dần dần bình tĩnh hạ, gấp gấp tay cầm tay lái cùng buông lỏng dưới, xe lái chậm chậm đến càng ổn. Trên đường lớn thường thường gặp được bị ném vứt bỏ cỗ xe, đều không ngoại lệ không phải bị giòm bị công kích, cỗ xe chung quanh còn tán lạc nhân loại hài cốt hoặc là giòm bị thi thể. Nhìn thấy những này thảm trạng, Quách Hiểu Duyệt từ ngay từ đầu sợ hãi đến đằng sau mặt không đổi sắc, chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày, nàng thậm chí sẽ hạ xe đi tìm kiếm những xe kia bên trên còn có thể dùng đồ vật. Các nàng QNZ sẽ gặp phải giòm bị công kích, nàng phát hiện Ôn Giao các nàng đối phó những này giòm bị quả thực tựa như uống nước đồng dạng đơn giản. Phất phất tay liền giải quyết cái này ăn thịt người quái vật. Mà lại các nàng cũng sẽ không đem giòm bì toàn bộ tiêu diệt, mỗi lần đều sẽ lưu mấy cái cho nàng, liền ở một bên nhìn xem nàng chiến đấu. Nàng biết đây là hảo ý của các nàng, mỗi lần đều sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất giải quyết những này zombie, chấm dãi, nàng cảm thấy những này zombie QNZ không gì hơn cái này. Qua 2 ngày, ở một cái chỗ ngã ba thời điểm, Ôn Dao ngừng lại, Quách Hiểu Duyệt đồng dạng ngừng xe, nàng nghi hoặc mà nhìn về phía Ôn Dao, không biết thế nào. Ngữ Điệp nhô ra nửa người, đối Quách Hiểu Duyệt hô, Hiểu Duyệt tỷ, ngươi theo đầu kia lộ nhất thẳng mở, chạm vạng tối trước liền có thể đến Hoa Trung căn cứ. Quách Hiểu Duyệt hỏi qua mấy cái căn cứ vị trí, phát hiện mình nhà cách Hoa Trung căn cứ rất gần, nếu như ba mẹ nàng còn sống, như vậy rất có thể ngay tại Hoa Trung căn cứ, cho nên nàng trước đó nói cho các nàng nàng muốn đi Hoa Trung căn cứ. Như vậy, các nàng cùng đường lộ trình đã kết thúc quãng đường còn lại nàng muốn tự mình đi rồi. Quách Hiểu Duyệt trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không thể phủ nhận, nàng đối với hai đứa bé này sinh ra một loại nào đó ỷ lại, nhưng là nàng cũng biết, có thế mang theo nàng đi dài như vậy một đường, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Quách Hiểu Duyệt đem đấy lòng cái kia cỗ thất lạc đè xuống, đối Ôn Dao các nàng lộ ra một nụ cười sán lạ, ân, ta đã biết, Ngữ Điệp, Dao Dao, cảm ơn các ngươi nhiều ngày trôi qua như vậy chiếu cố, càng cảm ơn các ngươi ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chỉ hy vọng tất cả mọi người có thể tại tận thế bên trong sống thật khỏe ân, Hiểu Duyệt tỷ. Ngươi cu nở dê phải cố gắng lên. Ngữ Điệp hướng nàng phất phất tay, lớn tiếng cổ vũ nàng. Ôn Dao chỉ là hướng nàng nhẹ gật đầu, sau đó vô vô đại hoàng đầu. Đại hoàng ngửa đầu giống to một tiếng, đứng dậy nhảy lên, rất nhanh liền biến mất ở Quách Hiểu Duyệt trong tầm mắt. Quách Hiểu Duyệt nhìn qua các nàng biến mất phương hướng trầm mặc thật lâu, thẳng đến một bên níu níu nhỏ giọng hô một tiếng mẹ mới hồi phục tinh thần lại. Nàng hơi hơi cười một tiếng, vuốt vuốt níu níu đầu. Lại nhéo nhéo đứa bé đầu đầu khuôn mặt, quãng đường còn lại nàng muốn tự mình đi, nàng nhất định phải mang theo đứa bé hảo hảo sống sót. Quách Hiểu Duyệt nặng tân khải động xe, hướng về Hoa Trung căn cứ phương hướng nhanh chóng chạy tới. Không cần bận tâm Quách Hiểu Duyệt, Ôn Dao tốc độ của các nàng nhanh hơn rất nhiều, lách qua thành phố lớn phạm vi. Tại ngày thứ 3 buổi chiều, các nàng đã mơ hồ có thể nhìn thấy Hoa Nam căn cứ tường cao. Để cho tiện, Ôn Dao không có từ gần nhất cửa tiến vào, mà là lượn quanh non nửa vòng đi tới quân đội đại môn, chuẩn bị từ nơi này đi vào. Theo cách đại môn càng ngày càng gần, Ôn Dao phát hiện ngoài trụ sở có biến hóa không nhỏ, cách tường cao mười mấy mét có hơn, thế mà trồng không ít biến dị thực vật, đại bộ phận đều là cao lớn biến dị tiên nhân trưởng cùng một chút mọc ra bụi gai lùm cây. Những này biến dị thực vật cản ở căn cứ phía trước, chỉ lộ ra một cái cửa ra để cho người ta thông hành. Theo Ôn Dao tới gần, những cái kia biến dị thực vật tựa hồ ngao ngoe muốn động, muốn phát động công kích. Đây là cái quỷ gì? Ôn Dao cao mày nhìn xem những này biến dị thực vật, tự hỏi có phải là muốn chặt bọn chúng thời điểm. Từ lối đi ra chạy ra một người, hướng phía Ôn Dao các nàng chạy như bay đến. Côn vợ ở, lạc mại chèn.